cục diện lại lạc quan không nổi, xuất hiện nhiều chuyện như vậy, cũng không thể ngăn cản Lục Thánh tiếp tục tra xét hướng đi của Vô Lượng Quả. Bài tra nhằm vào Phiêu Miễu Các như cũ tiếp tục, tối đa cũng chỉ bị quấy rầy hoặc bị ngăn cản chậm tốc độ kiểm tra đối chiếu sự thật mà thôi. Nhiều hữu đạo không thể ngồi xem, cũng không thể bỏ qua, chuẩn bị tiếp tục tạo ra quấy nhiễu, vì thế lại tìm Lữ Vô Song. Hắn muốn tìm Lữ Vô Song cố gắng nói chuyện một chút, nhưng mà nàng ta rất trầm mặc, ít nói chuyện. Nếu không muốn nói, Nhiều hữu đạo không làm gì khác hơn là khai môn kiến sơn. Lục Thánh triển khai bốn phía vây quét nhằm vào người của nàng, đã giết không ít người của nàng, nàng chẳng lẽ không muốn phản kích sao? Lữ Vô Song không lên tiếng, Nhiều hữu đạo nói tiếp, ta biết Vô Lượng Quả là bị người nào đánh cắp. Ánh mắt của Lữ Vô Song nhấc lên một cái, hỏi. Người nào? Nhiều hữu đạo đáp, Đốc Vô Hư, đồ tử đồ tôn của Đốc Vô Hư đã lợi dụng Vô Lượng Quả đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Thí dụ như Ngao Phong, trước đó bị người phát hiện, kết quả bị Ngao Phong giết người diệt khẩu. Đốc Vô Hư đã bóp lại chuyện này. Lữ Vô Song thờ ơ, với ta mà nói có trọng yếu không? Nhiều hữu đạo tiếp tục, Ngân Cơ phu nhân của La Thu thật ra cũng không chết. Một mực núp ở Hồ Tộc. La Thu một mực cùng Hồ Tộc có cấu kết. Trong mắt của Lữ Vô Song lóe lên kinh ngạc, hiển nhiên thật bất ngờ, nhưng không hỏi thiệt giả, hỏi ngược lại. Người nói cho ta biết những điều này là có ý gì? Nhiều hữu đạo nói tiếp, Lục Thánh động thủ đối với người của nàng tiết lộ sự việc lộ ra ngoài rất bình thường, chúng ta không ngại thương lượng một chút hợp tác thế nào. Ánh mắt của Lữ Vô Song lập lòe, hỏi. Người biết ta đang suy nghĩ gì sao? Nhiều hữu đạo hơi cười. Xin lắng tai nghe, Lữ Vô Song nói. Những thứ khác đều không trọng yếu. Ta hiện tại chỉ muốn bảo vệ tánh mạng của mình. Muốn ta hợp với ngươi, cũng được, đáp ứng ta một chuyện trước đã. Nhiều hữu đạo cười nói. Trước tiên nói nghe một chút. Lữ Vô Song nhìn về phía Viên Cương mặt không thay đổi đang đứng bên cạnh. Bảo hắn cưới ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Cương mặt không thay đổi đột nhiên phản ứng mãnh liệt, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng ta, có vẻ như đang hỏi, nàng là đang nói ta hả? Hắn giống như hoài nghi mình nghe lầm, Nhiều hữu đạo cũng kinh ngạc, cũng cho là mình nghe lầm, thử hỏi lại. Thánh Tôn nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa hay không? Người không nghe lầm, Lữ Vô Song biểu đạt trực tiếp, lần này nàng giơ tay lên chỉ hướng Viên Cương. Bảo hắn cưới ta, muốn ta nghe các ngươi. Bảo Viên Cương cưới ta, Viên Cương không kềm được nữa, trầm giọng hỏi, nàng đang nói đùa sao? Lữ Vô Song đáp, ta không nói đùa, đây là ta đã suy nghĩ tường tận qua. Nàng, Viên Cương lời mới vừa nói ra khỏi miệng, liền bị Nhiêu Hữu Đạo giơ tay lên ra hiệu ngừng lại. Nhiêu Hữu Đạo tỏ ý hắn an tâm chớ vội, ngược lại cười nói với Lữ Vô Song. Thánh Tôn nói giỡn điều này có chút lớn rồi, Lữ Vô Song nhìn chằm chằm về phía hắn, gằn từng chữ. Ta lặp lại lần nữa, ta không nói đùa, Nhiều hữu đạo cười ha hả nói, người là thân phận gì, hắn một thân hán tử, thật sự là không xứng với Thánh Tôn. Cách chương.